Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 711, diễn kỹ. Rầm rầm, dưới bầu trời lấy mưa nhỏ, một cái còn nhỏ thân ảnh, ở trong mưa gió chạy nhanh, Carmen kỳ thật cũng không biết, từ trước mặt hắn chạy đi không chỉ là bá đế, còn có lòng của nàng. Tâm tư của nữ nhân là mẫn cảm, tâm tư của thiếu nữ càng là như vậy. Bá đế một bên chạy một bên khóc, nàng không biết nên hận mình hay là nên hận Carmen. Dù sao chính là đặc biệt ủy khuất, đặc biệt muốn khóc, nhất là đi ra ngoài hồi lâu cũng không thấy Carmen đuổi theo về sau, loại kia bị ném bỏ vô trợ cảm càng làm cho nàng cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất đã mất đi tồn tại giá trị. Ba, trải qua một cái hố cạn lúc, bá đế một cước đạp hụt, cả người té ngã trên đất. Cái này một ném, rớt bể nàng kiên cường. Nàng ngồi tại trên mặt đất gào khóc, tất cả ủy khuất đều hóa thành nước mắt chảy xuôi mà ra. Tiểu bằng hữu, làm sao một người à, muốn hay không thúc thúc đưa ngươi về nhà a? Thút thít bên trong, có hy vọng hước lời nói truyền đến. Ngay tại gặp mưa bá đế, đột nhiên không cảm giác được nước mưa vết tích. Nàng khóc mở to mắt, khi thấy người tới dáng vẻ lúc, khóc càng thương tâm. Ngươi tới làm gì? Ta không muốn ngươi giả mù sa mưa. Ngươi lăn, lăn, Vương Húc không nói lời nào. Hắn làm sao có thể lăn? Muốn biết hắn chờ chính là cơ hội này. Bằng không, cái này to con thành thị, nói ngẫu nhiên gặp liền ngẫu nhiên gặp, ngươi đương điện ảnh đâu, ta đều thấy được, là hắn không xứng với ngươi. Vương Húc ngồi xổm xuống, cho bá đế chống đỡ dù che mưa. Bá đế tiếng khóc dừng lại, đỏ hồng mắt nhìn xem Vương Húc, ngươi theo dõi ta, ta không phải không yên lòng a. Vương Húc tựa như ảnh đế nhất dạng. Một cái tay cầm dù, một cái tay làm ra muốn nâng, hết lần này tới lần khác lại không dám đi làm dáng vẻ. Đồng dạng, trên mặt biểu lộ cũng là muôn màu muôn vẻ, quan tâm, xoắn xuýt, đau lòng, thương hại, rất nhiều cảm xúc trong mắt hắn từng cái hiện lên. Thật ứng với câu nói kia, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ, tại hắn phá trần diễn kỹ dưới. Bá đế trong lòng một nửa là chán ghét, một nửa là ấm áp. Chán ghét hắn trên giường, như cái côn trùng đồng dạng đặt ở trên người mình, lại ấm áp tại băng lãnh nước mưa dưới. Cái kia thà rằng mình gặp mưa, cũng phải cấp nàng bung dù bóng lưng. Chủ nhân, tại ta kiểm trắc dưới. Bá đế cảm xúc ngay tại bình ổn, giống cái kích thích tố phát ra tốc độ vượt qua bình thường tốc độ phần trăm 30. Dưới loại tình huống này, nàng một ít tư duy sẽ có được cường hóa. Sau cái khác thời điểm càng dễ dàng tiếp nhận khác phái. Vương Húc trong đầu, truyền đến ngốc nữ thanh âm đàm thoại. Nghe được loại này giải thích, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ. Khó trách có người nói quên mất một đoạn tình cảm tốt nhất biện pháp chính là khai triển một cái khác đoạn tình cảm. Kỳ thật, cái gọi là tình yêu chỉ là hormone tương hỗ hấp dẫn. Tại bị tổn thương giai đoạn dưới, chính là nàng nhất dễ dàng đối với người khác mở ra nội tâm giai đoạn. Đây cũng là vì cái gì dễ dàng cãi nhau tình lữ sẽ so hạnh phúc mỹ mãn tình lữ càng dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào nguyên nhân. Đứng lên đi. Trên mặt đất lạnh, Vương Húc mang trên mặt hư giả quan tâm. Tại thời khắc này, hắn so với cái kia phim tình cảm bên trong nhân vật phản diện nam nhân vật chính càng giống nhân vật phản diện, toàn thân trên dưới đều là hí. Đáng tiếc, vừa mới thụ thương bá đế, liền ăn bộ này hư giả quan tâm. So sánh Vương Húc ôn nhu, hồi tưởng đến Carmen tuyệt tình, bá đế trong lòng ẩn ẩn làm đau, đồng thời một loại muốn trả thù xúc động tựa như nước biển cọ rửa nội tâm của nàng. Ngươi không phải không quan tâm ta a? Có là người nghĩ quan tâm ta. ta muốn ngươi hối hận. Yêu ta. Bá đế hai tay ôm lấy Vương Húc cổ, chui đầu vào trong ngực hắn nói. A. Vương Húc ngây ra một lúc. Hắn thừa nhận mình có đào chân tường hiểm nghi, nhưng hắn không nghĩ tới đào nhanh như vậy. Cuốc vừa hất lên, góc tường liền đào xuyên. Đây coi là cái gì sự tình nha. Bên trên ta, bá đế mang trên mặt nước mắt, vô cùng yếu đuối nhìn xem hắn, nói nhỏ, ngươi không muốn lên ta sao? Tới đi, ôm thoa trở về, ta hôm nay là ngươi. Cô, Vương Húc nuốt nước bọt, hắn bị La Lị dụ dỗ, này làm sao có thể chịu? Chủ nhân, không thể lên, tại suy đoán của ta bên trong, nữ nhân tình huống này dưới, nói đều là nói nhảm. Ngươi nếu là thật lên, ngày mai bá đế sau khi thức dậy, có tám thành có thể sẽ hối hận, đối ngươi hận ý trực tiếp đạt tới căm hận trình độ. Căm hận, Vương Húc ôm bá đế, một bên đi về nhà, vừa nói, không thể nào, không phải nàng để cho ta bên trên sao? Nữ nhân nói không muốn thời điểm, thường thường là muốn, nói muốn muốn thời điểm, thường thường là không muốn. Dưới loại tình huống này, bá đế muốn chính là không muốn. Ta đề nghị ngài ôm nàng về nhà, đưa nàng đặt lên giường. Sau đó, ngốc nữ thanh âm đàm thoại càng ngày càng thấp, nghe Vương Húc thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu. Vương Húc từng bước một đi trở về, trong ngực ôm cái đảm nhiệm quân ngắt lấy La Lị lại không thể đụng. Đây là một kiện khổ cỡ nào buồn bực sự tình. Không nói những cái khác, làm sao cũng phải mò xuống tay đi. Một điểm không động vào, coi hắn là thái giám a, liền tin ngươi một lần. Vương Húc ôm bá đế về tới nhà, một đường không nói chuyện, thẳng đến đưa nàng đặt lên giường. Nằm ở trên giường thời điểm, bá đế kỳ thật đã hối hận, nàng biểu hiện rất sợ hãi, cuốn rúc vào trong chăn, tựa như cái bị kinh sợ mèo con đồng dạng, đề phòng lúc nào cũng có thể nhào lên Vương Húc. Vương Húc tin ngốc nữ, đương nhiên sẽ không tới cái hổ đói vồ mồi. Tương phản, hắn ôn nhu nấu bát canh gừng, đặt ở bá đế bên người nói ra, đem quần áo cởi xuống đi, xuyên bị xối quần áo sẽ lạnh, mặt khác nhớ kỹ đem canh gừng uống, cái này có thể khu lạnh. Nói xong lời này, Vương Húc liền rời khỏi phòng, đi không chút do dự, nhìn hắn bóng lưng, bá đế xoắn suýt một hồi lâu, mới bỏ đi y phục của mình, lại đem đặt ở đầu giường canh gừng uống, cảm nhận được trên thân ủ ấm, bá đế trong lòng hết sức phức tạp, nàng rất sợ hãi cửa sẽ mở, sợ hãi Vương Húc sẽ đi tới, cùng đêm đó đồng dạng đặt ở trên người nàng. Dù sao, bá đế không biết đêm hôm đó ký ức là hư giả. Ở trong mắt nàng, Vương Húc quả thực cùng ác ma không khác. Hồi tưởng lại một ít phương tiện ẩn ẩn làm đau. Loại này xoắn suýt dưới. Thời gian một chút xíu trôi qua. Rất nhanh sắc trời tối xuống. Bá đế tại trong mơ mơ màng màng, cảm thấy tứ chi bất lực. Sắc mặt nóng lên, liền cái gì thời điểm ngủ đều không biết. Không biết qua bao lâu, bá đế nghe được bên người có động tĩnh. Nàng cố gắng nghĩ mở to mắt, lại phát hiện mí mắt là trầm trọng như vậy. Trong cổ họng càng cùng bị hỏa thiêu đồng dạng. Nước, nước, bá đế phát hiện mình mệt mỏi quá, liên động một cái khí lực đều không có. Theo nói nhỏ âm thanh, nàng rất nhanh cảm thấy nước khí tức, nhịn không được miệng lớn mút thỏa thích. Thật đáng, uống hết mấy ngụm nước. Bá đế cảm giác khôi phục một điểm khí lực, gian nan mở hai mắt ra, đập vào mắt, trong phòng điểm ngọn nến, bên ngoài vẫn là mưa to gió lớn, tại mảnh này yên tĩnh dưới, Vương Húc đang ngồi ở đầu giường, tại bên tai nàng nói nghe không rõ, nói chính là cái gì, thật nghe không rõ, bá đế cảm giác mình cả người đều là mơ mơ màng màng, đặc biệt mệt mỏi. Đặc biệt buồn ngủ, lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, ngọn nến đã đốt sạch, ngoài cửa sổ tối tăm mờ mịt, còn đang mưa rơi lác đác. Bá đế đưa thay sờ sờ cái trán, rất bỏng, liền giống bị đun sôi tôm bự. Lại hướng hai bên nhìn xem, trên mặt bàn trưng bày một cái bát, bên trong tản ra thảo dược cay đắng hương vị, cùng tối hôm qua uống qua nước giống nhau như đúc. Mà tại khoảng cách đầu giường không xa địa phương, một cái hất lên áo khoác, nằm trên ghế ngủ say thân ảnh, để bá đế trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xong chưa, vừa ngủ rất mệt mỏi a. Bá đế bùi ngùi mãi thôi thời điểm, Vương Húc Kỳ thật cũng tại cảm khái. Đêm qua vì để cho bá đế cảm lạnh, đi một đợt đêm khuya nấu thuốc, thủ hộ giường bệnh cảm động trang diện. Vương Húc mang theo bị điểm huyệt ngủ bá đế, trọn vẹn tại trong mưa ngâm hơn một giờ. Nếu là không có tác dụng gì, Vương Húc bóp chết ngốc nữ tâm tư đều có. Chờ một chút, một hồi bá đế xuống giường thời điểm, người liền có thể giả bộ như nghe thấy thanh âm đi lên. Nghe ngốc nữ, Vương Húc lần nữa bắt đầu vờ ngủ. Một phút, hai phút, ba phút, ước chừng qua 10 phút, bá đế chính là không hạ giường, mà là nằm ở trên giường nhìn xem hắn. Vương Húc bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, nếu không phải hắn đến vờ ngủ, rất muốn giống to một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Lại là 10 phút, nhìn hắn hồi lâu bá đế, rốt cục rời ánh mắt muốn xuống giường, nghe được tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo thanh âm. Vương Húc nhẹ nhàng thở ra, giả bộ như bị đánh thức dáng vẻ ngẩng đầu, hướng về bá đế bên kia nhìn lại. Tỉnh, nghe được Vương Húc thanh âm, bá đế ánh mắt né tránh một cái, sau đó mới lấy dũng khí ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, đêm qua, ta là không phải bệnh. Vương Húc rụi rụi con mắt, làm bộ vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, hồi đáp, đốt cùng tôm bự đồng dạng, còn hung hăng nói chuyện hoang đường, cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Bá đế nói xong lời này liền không nói. Sắc mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, Vương Húc là ai, đây chính là hỏng nàng trong trắng người xấu, có thể nghĩ tiếng cảm ơn này có bao nhiêu khó. Nghe được tiếng cảm ơn này trong nháy mắt, Vương Húc liền biết bá đế coi như còn có tâm kết. Tối thiểu đối với hắn hảo cảm không phải số âm, làm trận hí liền đem hảo cảm bá đi lên, có thể nghĩ diễn kỹ tầm quan trọng. Nghe được bá đế cảm tạ, Vương Húc trong lòng cười thầm không thôi. Bất quá, trên mặt hắn vẫn là giả ra biểu tình ngượng ngùng, ngại ngùng nói ra, cảm ơn cái gì, đây đều là hẳn là, phốp. Nhìn thấy Vương Húc tay chân luống cuống bộ dáng, bá đế trực tiếp liền cười. Vương Húc đồng dạng đang cười, bất quá hắn cười không phải mình, mà là đầu năm nay không có điểm diễn kỹ, ngươi liền nhân vật phản diện cũng làm không tốt. Ô, Vương Húc ở trong lòng thầm mắng một câu, thầm nói, ta tại sao lại thành nhân vật phản diện, ta hẳn là cho a, không phải đen tức là trắng, kia là tiểu hài tử thiện ác quan, đối người trưởng thành tới nói, đen trắng ở giữa còn có cái màu xám. Hắn chính là cái tướng thiện ác thả hai bên, chữ lợi bày ở giữa màu xám người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.